Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, Chu Tước Huyền Mạch. Nàng mặc dù không có trực tiếp cùng quỷ vật bản thể giao phong, nhưng quỷ vật đem non nửa lực lượng dùng tại ngăn cản nàng bên trên. Gặp chỗ giao phong chỉ so với Thạch Diễm dễ dàng một điểm. Mật thất dưới đất. Thạch Diễm khoanh chân ngồi ở trung tâm mặt đất, lấy ra lần này đạt được âm vật, ra ảnh, lòng bàn tay vòng xoáy hiện, đem ra ảnh âm vật nhanh chóng thôn phệ. Máy sửa chữa công pháp hư không hiển hiện, âm lực giá trị điên cuồng phát ra, âm lực điểm, 187 công pháp, Phật cốt công, viên mãn, tiến hóa, cho, công pháp, Chu Tước cấm điển phẩm giai. Nhị phẩm siêu đẳng phân cấp, trung 9 tầng trạng thái, tầng thứ 4 Chu Tước chấn xoáy, có thể đề thăng, sửa chữa, sáng, tiến hóa, cho, mặc dù đột phá tới tầng thứ 5 hoàn toàn cần thiết âm lực đầy đủ. Nhưng là có thể tiết kiệm điểm, vẫn là tiết kiệm một chút, Thạch Diễm tâm tư chuyển động, đi ra mật thất dưới đất, công tử, ngươi không phải bế quan sao? Huyền Nhi phát giác được động tĩnh không lại tu luyện, bỗng nhiên trợn mắt cảnh giác quét tới, nhìn thấy không phải có người ngoài quấy rầy, mà là Thạch Diễm chính mình xuất quan. Kỳ quái hỏi ý, Thạch Diễm ngượng ngập chê cười nói, ta để Hoàng Khắc Hàn mua 3.000 linh tệ đan dược. Chênh lệch chút quên, lúc này, Thạch Diễm gọi tới một tên phổ thông bang chúng. Để hắn gọi Hoàng Khắc Hàn đến Thạch Phủ, mặc dù là nửa đêm, vẫn là nguyệt tâm tiết, Hoàng Khắc Hàn không dám chút nào để Thạch Diễm lâu chờ. Nửa khắc đồng hồ không đến liền chạy tới, trong lỗ mũi tuôn ra lấy khí thô. Đại nhân, ngài muốn đan dược thuộc hạ đã toàn bộ mua tốt. Hoàng Khắc Hàn mang theo một cái bao phục, đem chia đều trải rộng ra tại mặt đất. Trong bao quần áo tràn đầy bình đan dược, đan bình ngọc chế thuần túy, hiện lên hơi mờ hình, có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong đan dược, hết thảy có bao nhiêu, còn có để ngươi mua lương sự tình làm như thế nào? Thạch Diễm hỏi, 3.000 linh tệ tổng cộng mua xuống 33 viên thuốc, siêu đẳng phẩm chất vô cực đan 17 mai, siêu đẳng phẩm chất phá mạch đan chung 16 mai. Hoàng Khắc Hàn hồi đáp, ăn thịt cùng lương thực, theo ý của ngài thuê một cái dưới đất hầm băng, một cái mặt đất nhà kho, 500 linh tệ toàn bộ tiêu hết, đổi thành ăn thịt cùng lương thực toàn bộ chữ nhập, làm không tệ, đi xuống đi, đợi Hoàng Khắc Hàn rời đi về sau, Thạch Diễm đem đan dược toàn bộ đưa vào mật thất dưới đất, bắt đầu tu luyện, trước luyện hóa vô cực đan. 17 mai vô cực đan từng cái luyện hóa, đem chuyển hóa thành nội kinh tăng cường đan điền khí xoáy bên trong số lượng dự trữ. Luồng khí xoáy trên có Chu Tước trấn áp, luyện hóa đan dược tốc độ nhanh hơn trước kia chẳng biết gấp bao nhiêu lần. Rất nhanh liền đem 17 mai vô cực đan luyện hóa. Luyện hóa hoàn tất về sau, Thạch Diễm tự cho mình nội kinh luồng khí xoáy. Cảm nhận được bên trong chỉ chướng một tiểu tiết nội kinh lượng. Không khỏi cười khổ, võ giả cũng tốt, linh tu cũng được, tu luyện chính là tại đốt tài nguyên. Tại vẫn tinh môn như vậy thế lực lớn bên trong. Tài nguyên tu luyện xác thực không thiếu, nhưng cần thời gian cùng ngươi tự thân đi tranh. Tiếp tục sử dụng phá mạch đan, đem 16 mai phá mạch đan dùng xong về sau. Kinh mạch lại mở 8 mạch. Tăng thêm tại Dư Kiều Trấn mở 3 mạch, hắn hiện tại hết thảy mở 11 mạch, khoảng cách 108 đầu chủ kinh mạch toàn bộ triển khai xa xa khó vời. Đề thăng, đan dược luyện hóa hoàn tất, thời gian qua mấy canh giờ, Thạch Diễm điều ra máy sửa chữa công pháp, bắt đầu đề thăng, âm lực giá trị nháy mắt khấu trừ 138 điểm. Chu Tước cấm điển tầng thứ 5. Chu Tước huyền mạch, như thế nào Chu Tước huyền mạch, lấy Chu Tước bản tướng mở trước 107 mạch. hiện lên Chu Tước Huyền Mạch hình, liệt hỏa sáng rực, chí dương vô song, cuối cùng một mạch độ khó lớn nhất, cần nội kinh trong ngoài thông thấu, thành tầng thứ 6 Chu Tước Huyền Thân, lấy đỉnh phong chi lực phá vỡ. Hô, Thạch Diễm tu luyện trước liền đem quần áo thu hồi, chỉ còn không sợ đốt không gian bí hạp, thân thể theo tu luyện, bắt đầu biến đến đỏ bừng, mặt đỏ tới mang tai, há mồm bật hơi, một đạo bạch khí thẳng táp bắn ra, như xuyên vân trắng mũi tên. Cái này đạo bạch khí lối ra 1 mét, hơi nước bốc hơi, rất nhanh tán đi, trên thân thể bắt đầu hiển hiện đạo đạo xích hồng sắc kinh tuyến, chính là kinh mạch bên ngoài hiển, trước chỉ hiển 11 đầu. Đây là Thạch Diễm dùng phá mạch đan trước thời hạn phá vỡ kinh mạch. Đón lấy, thứ 12 đầu, 13 đường kinh mạch, một ngay từ đầu hiển hiện, một đầu tiếp một đầu. Phá mạch tốc độ khiến người líu lưỡi, so Thạch Diễm phá vỡ trước 11 mạch tốc độ nhanh chẳng biết gấp bao nhiêu lần. Từ 11 đầu đến lít nha lít nhít, tại Thạch Diễm thân thể các bộ vị hiển hiện, những kinh mạch này như từng đầu sẽ phát sáng xích tuyến. Lúc to lúc nhỏ, càng giống như trái tim nhảy lên. Từ xa nhìn lại, tất cả bên ngoài hiển kinh mạch thêm chồng cùng một chỗ, giống như một con chu tước, sinh động như thật, ngửa mặt lên trời im ắng tê minh. Cho đến 100 đầu kinh mạch về sau, kinh mạch bên ngoài lộ vẻ tốc độ mới trở nên chậm. Toàn bộ mật thất dưới đất không khí nóng rực, giống như một cái lò lửa lớn. Thạch Diễm chính là phát ra nhiệt độ lô tâm, chấn hồn khúc, vô tử đệ nhất chương. Thạch Diễm nhịn đau nhăn đến cùng một chỗ khuôn mặt, bắt đầu khôi phục lại bình tĩnh. Hắn bên ngoài lộ vẻ khí tức càng ngày càng cường đại. Chân Vũ Tây Nam phân đường, Chân Duyên đứng tại cửa ra vào, liếm láp khuôn mặt tươi cười nhìn qua đi xa mấy người. Trước người hắn đứng một tên nam tử tóc trắng, hơn 50 tuổi, chắp hai tay sau lưng. Nam tử tóc trắng này một thân Chân Vũ đường chủ phục, áo bạch trên có vừa xong cả sao băng đồ án, chính là Chân Vũ đường phó đường chủ, Chân Vũ Tây Nam phân đường chủ Điêu Nghị Long. Nơi xa, một con bộ lông màu đỏ dị thú trở tông thiên ý không ngừng đi xa. Tên là Đỏ Tông Thú, là tông thiên ý từ Sung Hư Tông mang về phủ thành. Tự tông thiên ý hồi phủ thành về sau, Đỏ Tông Thú ngay tại Chân Duyên hậu viện nuôi. Hôm nay cuối cùng đi, Hồng Phường đường phố bởi vì Nguyệt Tâm Tiết quá nhiều người, dị thú khổng lồ vô pháp thông qua. Sở dĩ tông thiên ý mượn thớt thanh tông mã đi qua. Hồng Phường đường phố là vẫn tinh môn nhà mình địa phương, tổng phải chú ý chút ảnh hưởng, không thể dẫm chết người. Chân Duyên, Điêu Nghị Long xoay người. Phó đường chủ, Chân Duyên có chút khom người. Cái này chữ phó không phải hắn cố ý phải thêm, mà là Điêu Nghị Long chính mình kiên trì để thuộc hạ xưng hô hắn lúc nhất thiết phải thêm một cái chữ phó. Về phần tại sao, Chân Duyên trong lòng rõ ràng, Nhiễm Hải triều đại quyền trong tay, dưới trướng mấy tên phân đường chủ dù không phải bài trí, nhưng cũng kém không nhiều, không dám quản quá nhiều chuyện, có chuyện gì cũng đều là để dưới trướng thống lĩnh trực tiếp tìm Nhiễm Hải triều bẩm báo. Điêu Nghị Long mỉm cười hỏi, tông thống lĩnh đối với hắn người tiểu sư đệ này Thạch Diễm tán thưởng cực kỳ, ngươi cũng nghe vào trong tai rồi? Thuộc hạ nghe được, Chân Duyên cúi đầu. Vậy là tốt rồi, Thạch Diễm là thuộc hạ của ngươi, về sau có thể phải nhiều hơn trọng dụng a. Điêu Nghị Long chụp chụp Chân Duyên bả vai, ý vị thâm trường nói, ta muốn bế quan, nghe nói Thanh Cổ phủ những chó nhà có tang kia đề tới trước không ít người, đi theo Cự Sa Môn một tên đường chủ cùng chúng ta đường chủ đối nghịch. Hôm nay càng lấy quân cờ Kỷ Dương làm cục, cùng chúng ta đường chủ đại chiến một trận, đường chủ giống như bị trọng thương, ta cũng phải bế quan tăng cường thực lực a. Cũng may đường chủ lúc cần phải xuất quan giết địch, điều Nghị Long tiến vào phân đường, trong bóng đêm rất nhanh không thấy tăm hơi. Phó đường chủ đi thong thả, Trần Duyên lúc này mới ngẩng đầu, dưới ánh trăng, sắc mặt hắn hung ác nham hiểm, trong mắt càng có không đè nén được hàn ý. Thạch Diễm, Thiên Cương Cảnh, Trần Duyên lệnh thân vệ bắt mấy tên theo Thạch Diễm cùng nhau đi Dư Kiều trấn môn đồ. Hình Tuân gia hắn muốn biết hết thảy, bao quát Thạch Diễm thực lực, bao quát tên kia linh tu thị nữ. Thế là không còn dám để Thạch Diễm trưởng thành tiếp, bỏ ra giá tiền rất lớn tìm Sâm La Ngục xuất thủ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ